cần phải được nhân rộng ra cho các cái nơi, và qua đó người ta sẽ nhìn thấy được là Ni viện Long Hoa của chúng ta không những là một nơi để mở những đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật, để độ cho biết bao nhiêu Phật tử đến đây tu hành, và nơi để cho nhân dân đến để chiêm bái. Và song song bên cạnh đó, chúng ta làm còn nhiều việc phúc lợi cho xã hội, làm cái nền tảng để xã hội nhìn cho chúng ta bằng cái ánh mắt là không tách rời chúng ta khỏi xã hội, và chúng ta là một nhân tố để làm tốt đời, đẹp đạo. Đây là tinh thần hết sức là nhân văn và có giá trị cao cả của Ni viện Long Hoa của chúng ta. Chúng ta hoan hình chung một tràng pháo tay. Và thưa quý vị Phật tử, nhân kỳ Phật Thất kỳ này thì chúng tôi có một cái nhân duyên là bữa trước có một vị Phật tử thắc mắc một câu hỏi, và chúng tôi lấy câu hỏi này làm cái đề tài để chúng ta trao đổi giáo lý về Phật Pháp ngày hôm nay. Có một vị Phật tử là thắc mắc tại sao là trước khi chúng ta quy y Tam Bảo, trước khi chúng ta tụng một bài kinh như là bộ kinh Pháp Hoa chẳng hạn, hoặc là trước khi ta tụng kinh Kim Cang, hoặc trước khi ta cử hành một cái đại lễ lớn gì đối với bản thân và tập thể, thì chúng ta lại sám hối. Như vậy thì giá trị của cái bài kinh tụng là để cho chúng ta có đường lối tu hành, dứt nghiệp chướng cũ và gieo công đức mới. Như vậy thì đâu cần để sám hối để làm gì? Ví dụ như là chúng ta có tội đi, chúng ta có lỗi đi, thì là chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta lại Phật, thì tự nhiên nghiệp chướng, các cái báo chướng, phiền não chướng trước nó đã tự tiêu diệt. Chứ cần gì phải trước khi chúng ta cử hành những đại lễ đó chúng ta lại sám hối? Vì nguyên nhân nào mà trong nhà Phật lại có một cái pháp như vậy? Thì hôm nay chúng tôi trao đổi cho quý vị Phật tử không phải là cái đề tài sám hối, mà đề tài lỗi lầm. Dạ thưa quý vị Phật tử, là sống ở trên đời này làm người thực ra không có ai mà không có lỗi lầm hết. Cho cái vị đó, khi mà cái người đời cho cái vị đó là thánh nhân, có nghĩa là thế tôn, đúng không? Thế mình tôn lên, mình gọi là thế tôn chứ không phải là thế tôn là Đức Phật. Mình không, ở đây mình không có chỉ Đức Phật, mà mình nói là ở thế tôn người đó lên làm một vị thánh. Nhưng thực cái người đó không tách rời ra khỏi thân phận con người, thì cái người này không thể không có lỗi lầm được quý vị tử. Có một cái vị đó rất là đức cao vọng trọng, thì đệ tử của vị này cho là thầy mình không có một chút lỗi lầm nào cả, và cứ đi đâu cũng nói lên điều đó. Và thưa quý vị Phật tử, chỉ có thánh nhân, Đức Phật và Bồ Tát là những người đã đoạn tận các cái phiền não, người đó đã vượt qua những cái kiết sử, vượt qua những cái triền cái, thì người này không còn lỗi lầm. Ngày xưa có một vị đó nói là vị đó chứng A-la-hán. Cái Phật tử sẽ thấy trong cái đời sống của vị này cũng còn ở lỗi lầm nhỏ nhỏ, mới nói với vị này là tại sao mà Ngài nói Ngài chứng A-la-hán mà Ngài còn lỗi lầm nhỏ nhỏ. Ngài này mới nói là chứng A-la-hán thì là vượt qua những cái lớn thôi, còn những cái như là chi mạc vô minh nhỏ nhỏ rồi vẫn còn phải lỗi lầm. Nên ngày sau người ta tin là như vậy. Và thưa quý vị Phật tử, không có như vậy đâu. Một vị đã chứng A-la-hán là gì đó đã vượt qua những cái kiết sử truyền cái rồi, đã vượt qua cái chấp ngã của bản thân, thì vị này đã vượt qua cái chấp pháp. Nên mình nói là cái người mà đã vượt qua chấp ngã rồi thì còn chấp pháp vào thời điểm đó, cái điều này chưa có chánh đáng. Tại vì tất cả đều có hai mặt của vấn đề, quý vị Phật tử, có cao thì có thấp, mà nếu mà không có khái niệm cao thì cũng không có cái niệm thấp. Như vậy thì trong kinh Tăng Chi Bộ nói rằng cái này có, cái này sanh, cái này diệt, cái kia diệt, có nghĩa là nhân duyên với nhau. Như vậy thì ngã với pháp là hai mặt đối lập. Quý vị Phật tử có hình dung ra cái ngã không? Ví dụ như ngã trong nhà Phật nói là một thực thể, ví dụ nói tôi là ngã. Cái chữ ngã trong chữ Hán có nghĩa là tôi, dịch ra là tôi. Quý vị nào học chữ Hán là biết cái chữ ngã dịch ra là tôi. Nhưng mà cái ngã của đạo Phật nói này là cái thực thể, tiếng Anh gọi là entity, một cái entity, một cái thực thể của nó. Như vậy thì ví dụ như mình nói cái này là cái ly, vì cái ly này là một cái ngã. Cái ngã là cái thực thể để cấu tạo ra cái đó. Như là chúng ta, cái thân này, vì thân này là một cái ngã. Ví dụ gì đó, rồi nói tâm này là một cái ngã. Vậy thì mình nói là tôi này gồm có thân tâm, vì thân tâm này là một cái ngã. Vậy thì ngoài cái ngã đó ra là pháp. Cái chữ pháp này không có nghĩa là lời Phật dạy. Cái lời Phật dạy là Phật Pháp Tăng, phải không? Vậy thì lời kinh luật đó là lời Phật dạy, mình gọi là pháp. Nhưng ngã và pháp này là để phân biệt hai cái vấn đề. Ví dụ như chúng ta nói ngã là chiếc xe đạp, vậy thì xung quanh chiếc xe đạp đó tất cả sự vật hiện tượng đó là pháp. Nói ngã là chúng ta, vậy thì xung quanh của chúng ta đó là pháp. Mình nói là lớp học của chúng ta, vậy lớp học của chúng ta là ngã. Vậy xung quanh tất cả cái gì mà phía bên ngoài lớp học của chúng ta là pháp. Quý vị Phật tử là có hình dung ra cái chỗ cái ngã pháp này không? Để chúng ta biết được quan điểm đó thì chúng ta đọc kinh sách thì chúng ta không có thắc mắc nhiều về ngã pháp. Còn cái chữ pháp, Phật Pháp Tăng, thì cái chữ pháp đó chính là lời Phật dạy, mà lời Phật dạy gồm có kinh và luật. Nhưng mà theo Năm Tông thì còn có luận nữa là A Tỳ Đàm. Như vậy thì nhưng mà theo Bắc Tông thì không có kinh luật luận. Luận của Bắc Tông có nghĩa là những cái lời của các vị tổ sau này viết lại thành sách để giải thích kinh và luật, gọi là luận. Nhưng mà trong Nam Tông truyền thống thì ta không phải nói như vậy, mà ta luận là bộ A Tỳ Đàm. Bộ A Tỳ Đàm có nghĩa là vi diệu pháp, đó là luận, là trẻ những cái lời chư Phật dạy ra thành những cái điều mà phân tích tâm của mình, để cho thấy được cái bản chất của tâm là gì, gọi là vi diệu pháp. Nó có khác nhau về cái đó một chút. Như vậy thì chúng tôi nói về ngã và pháp. Ngã có nghĩa là một cái thực thể như ta, và pháp là xung quanh của chúng ta. Như vậy thì chúng ta hết ngã rồi thì nó sẽ hết chấp pháp, hiểu không? Tất nhiên hai cái vấn đề nó hoàn toàn là đối lập nhau. Vậy thì cái vấn đề bên đây diệt thì bên kia diệt, như kinh Tăng Chi Bộ đã nói điều đó. Nên một vị A-la-hán hết chấp ngã rồi thì vị này tại thời điểm đó là hết chấp pháp. Tại sao mà ngày xưa người ta lại nói là hết chấp ngã còn chấp pháp? Người ta giải thích rằng là vị A-la-hán còn chấp pháp của Phật để tu, thì nên nói là A-la-hán là hết chấp ngã của bản thân mình rồi, nên đắc quả A-la-hán giải thoát hoàn toàn, mà còn chấp vào pháp để tu. Và thưa quý vị Phật tử, không phải như vậy. Tại vì A-la-hán chấp pháp của Phật để tu, hiên tu chứng rồi thì người ta bỏ cái pháp đó rồi, đâu còn chấp nữa. Đúng không? Khi đang tu là chưa chứng A-la-hán thì còn chấp pháp của Phật để tu, là còn chấp pháp tứ đế khi Đức Phật dạy để tu. Nhưng mà chứng A-la-hán rồi có nghĩa là qua sông đạp xuồng rồi. Nên là lúc chứng đạo đó rồi là không còn chấp vào ngã và pháp luôn, chứ không phải hết chấp ngã còn chấp pháp. Nên những người mà nhầm khi mình đọc kinh cái mình hơi không có đối chiếu qua lại, cái mình thấy cái vấn đề đó mình tính là như vậy, nhưng mà mình xét lại theo luận lại thì nó không phải là như vậy. Đã đắc rồi thì đâu còn chấp nữa, tại hồi chưa đắc mình mới chấp mình tu. Nhưng mà lúc mà mình đắc rồi thì mình đạp cái bè đó rồi, đạp cái phương tiện đó bỏ rồi, nên lúc đắc là hán rồi không còn chấp pháp và cũng không còn chấp ngã, là giải thoát hoàn toàn. Nên cái vị kia cho mình là đắc A La Hán mà còn lỗi lầm nhỏ là vị này chưa có đắc, nên vị này xưng thôi. Trong kinh Pháp Hoa gọi là tăng thượng mạng, đã không phải đắc A La Hán, vị này xưng thôi. Nên ngày sau mình đừng có tin rằng là khi đắc quả giải thoát rồi mà còn lỗi lầm, là không phải như vậy. Và thưa quý vị Phật tử, Nói như vậy thì một vị nói là vì vậy thì mình đắc quả rồi, còn cái chi mạc vô minh là những nhỏ lỗi lầm nhỏ, cái đó không phải là lỗi lầm, mà đó gọi là cái lỗi lầm mình đã gieo rồi, gọi là tập khí, là những cái mình đã gieo rồi chứ không phải cái lỗi lầm mới gieo, mà những lỗi lầm cũ gọi là tập khí, nó tạo thành cái dòng nghiệp bao xung quanh mình để mình tu, mình giải trừ những cái điều đó. Về hôm nay chúng tôi nói tới lỗi lầm, có nghĩa là những người nào sanh ra ở trong thế gian này với thân phận con người đều là có lỗi lầm hết. Thì một cái vị đức cao vọng trọng ở trong cuộc sống này, tất cả các đệ tử của vị đó đi đâu cũng nói là vị đó không có lỗi lầm, tất cả thầy tôi đều không có một lỗi lầm nào hết. Như vậy thì có một cái người mới dùng tam đoạn luận để nói với vị này rằng là phàm làm người thì phải có lỗi lầm, phải không? Thì cái vị đệ tử đó mới chấp nhận là con người thì ai cũng có lỗi lầm hết. Tại ông bà ta còn nói cái câu là nhân vô thập toàn mà, con người là không bao giờ có 10 chuyện hoàn mỹ được hết. Vậy phàm làm người ai cũng có lỗi lầm phải không? Thì cái vị đệ tử gật đầu, dạ phải. Vậy thì thầy ông là con người, vậy thầy ông cũng phải có lỗi lầm. Như vậy thì vị này cứng họng không nói được. Ban đầu thì vị này nói là thầy tôi không có lỗi lầm gì hết, nhưng mà cái người kia mới dùng tam đoạn luận, có nghĩa là ba cái đoạn luận đưa ra một mệnh đề cho người ta công nhận rồi mới bác lại cái mệnh đề trước đã gieo, gọi là tam đoạn luận. Quý vị Phật tử, vậy là phàm làm người ai cũng có lỗi lầm, thì cái vị kia gật đầu, vậy thầy ông là con người phải không? Gật đầu tiếp cái thứ hai, vậy thì thầy ông là con người nên thầy ông có lỗi lầm. Lập luận rất là chính xác. Như vậy thì phàm làm người ai cũng có lỗi lầm hết, đó là chính xác. Nói như vậy để cho chúng ta mới thấy rằng trong cái lỗi lầm của chúng tôi nói hôm nay không phải là những cái lỗi lầm lặt vặt mà chúng ta đã gieo trong cuộc sống, mà chúng tôi nói trên cái lỗi lầm của pháp. Quý vị Phật tử, tại sao chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử ngày hôm nay? Là tại vì chúng ta không nhìn thấy được chân tướng của sự thật của các pháp, nguyên nhân và giải quyết của nguyên nhân các pháp, nên chúng ta mới bị trôi lăn trong sanh tử. Đến khi mà chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta trở thành người Phật tử, có nghĩa là chúng ta là con của Phật, Phật tử là con của Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa dạy rằng Phật tử là sanh ra từ miệng của chư Phật, mà miệng của chư Phật nói lên điều gì? Nói lên luật và kinh, là miệng của chư Phật nói ra điều đó. Vì một người Phật tử khi hiểu được kinh, hiểu được luật rồi thì người ta mới nhìn ra được bản chất của vấn đề ở trong cuộc sống này. Ngày xưa tới nay thì chúng ta không hiểu mình là ai, không hiểu mình là gì, nên chúng ta cứ đi và chúng ta làm như vậy. Ngày nay Đức Phật chỉ ra cho chúng ta cái tâm mà của chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay, ví dụ như vui, như buồn, như hờn, như giận, như ghét ghen, như hơn thua, như hận thù, như tật đố, đó là cái tâm sanh diệt của chúng ta. Vì ngoài cái tâm sanh diệt của chúng ta còn có cái bất sanh bất diệt ở trong tâm nữa. Như vậy thì Đức Phật mới thuyết kinh Viên Giác, mà kinh Viên Giác này được in trong bộ Phật học phổ thông, đúng không? Như vậy thì trong kinh Viên Giác là Đức Phật bảo ngài A Nan là đánh vào cái chuông, nghe cái chuông kêu thì hỏi có cái tiếng kêu hay không, là có, nhưng mà lúc về dơ cái dùi lên không đánh, hỏi có nghe tiếng kêu hay không, nói là không. Đức Phật nói là không phải như vậy, nếu chúng ta không nghe thì chúng ta biết tại sao chúng ta lại biết không có tiếng chuông. Như vậy thì luôn luôn lúc nào cái tánh nghe cũng chúng ta cũng hằng hữu hết, còn cái tai nghe chẳng qua là cái căn, là cái cơ quan nghe thôi, còn cái tánh nghe của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu. Mà luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu có nghĩa là nó không sanh không diệt. Vậy thì cái tánh nghe, tánh thấy của chúng ta đó là cái hình ảnh của một cái tâm, ta gọi là chân tâm, mà nó thể hiện qua các cái căn của mình để nhìn vào trong đó mà chúng ta không nhìn thấy. Như vậy thì trong kinh Phước Hoa mới dụ rằng chúng ta có cái viên ngọc trong chéo áo của cái gã cùng tử, tất nhiên là cái chân tâm luôn bàn bạc mà chúng ta không nhìn thấy, mà chúng ta sử dụng cái khác, chúng ta sử dụng cái công lao động để chúng ta kiếm tiền, chúng ta sử dụng cái đi sinh, có nghĩa là chúng ta sử dụng với cái tâm phàm của chúng ta, gọi là cái vọng. Chỉ vì vọng á, có nghĩa là sanh rồi diệt đi, tất cả các đó gọi là vọng. Còn những cái gì mà không sanh không diệt thì gọi đó là chân. Vì trước khi mà chúng ta trở thành Phật tử là chúng ta trôi lăn trong cuộc đời này nhiều đời nhiều kiếp rồi, chúng ta sử dụng những cái gì mà cuộc đời mang lại cho chúng ta để chúng ta đối phó lại trong cuộc đời, như vậy gọi là tâm vọng. Ví dụ như người ta chọc mình cái mình giận lên để mình đối phó lại cái người ta chọc đó, như vậy thì đó là tâm vọng. Vì cái tâm này nó sanh ra rồi nó diệt đi, rồi nó sanh ra rồi diệt đi, gọi là cái tâm vọng. Như vậy thì lúc mà chúng ta quy y Phật pháp rồi, chúng ta trở thành Phật tử, thì chúng ta còn biết được là chúng ta còn một cái tâm khác, nó luôn luôn hằng hữu, luôn luôn sáng ngời, nó luôn luôn tròn đầy công đức. Như vậy chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta ngộ, dùng cái từ ngộ là biết được sự thật của vạn pháp ở trong cuộc đời này. Đức Phật đi đến đây để làm gì? Trong kinh Pháp Hoa dạy là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy sự thật của cuộc đời này. Mà muốn nhìn sự thật cuộc đời này thì kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy điều đó, nhìn lại thực tướng của vạn pháp. Ví dụ như cái ly này, cái tướng nó là gì? Thực tế của cái tướng của ly này là gì? Có phải cái ly này nó là vật chất như thế này không? Vì cái ly này trước khi mà sanh ra cái ly này thì nó không là cái gì cả. Trước khi có ly nó không là cái gì cả. Nhưng mà tới có duyên nè, có đất, rồi có nước, có công lao động, có nhà máy, có người ta suy nghĩ ra để tạo hình được cái này, rồi có nghệ nhân ta nắn ra này, thì lúc này ta đem vào lò nung. Như vậy thì tất cả những điều để tạo ra ly này gọi là duyên. Như vậy thì có duyên rồi nó mới có cái ly này. Vì có cái ly này một thời gian rồi nó sẽ tuân theo một cái quy luật gọi là quy luật thành trụ hoại không. Có nghĩa là cái quy luật sanh ra rồi, ở một thời gian rồi nó sẽ hoại đi trở về không. Vì trước khi có nó không, sau khi có nó không. Vì ngay giữa khi có nó này nè, tánh của nó là tánh không. Vì đây là thực tướng của vạn pháp. Cái tướng thiệt của nó là cái tánh không, chứ không phải tướng thiệt của nó là cái mà mình nhìn, cái mình nhìn thấy. Vì cái mình nhìn thấy này là cái sai lầm đó quý vị tử. Cái gì mà chúng ta nhìn thấy, cái gì chúng ta nhìn thấy để chúng ta đánh giá nó là như vậy gọi là sai lầm. Vì cái sai lầm là cái mà khi qua tư duy của con người thì đó gọi là sai lầm. Như vậy á thì ví dụ như quý vị Phật tử mới thấy cái màu đỏ không? Cái màu đỏ thì chúng ta nhìn cái màu đỏ, nhưng mà cái người cận thị người ta nhìn đó nó không phải đỏ vậy, mà cái nó nhìn thấy cái đỏ nó mờ. Chư thiên nhìn cái màu đó khác. Và quý vị Phật tử biết súc sanh rồi con vật á, ví dụ con bò tót á, quý vị Phật tử thấy bên Tây Ban Nha đấu bò tót không? Chạy chạy đưa cái mảnh vải ra, cái đằng này nó quất chạy lên nó chém cái mảnh vải. Như vậy thì qua cái cặp mắt của con bò tót á, cái mảnh vải đỏ này là một miếng vải màu đen chứ không phải màu đỏ. Như vậy thì qua cái hình ảnh mắt của con bồ tót á, là cái miếng vải này nó màu đen, nhưng mà qua cái hình ảnh con người của mình thì miếng vải này nó màu đỏ. Mà qua của chư thiên nhìn khác, qua ngạ quỷ nhìn khác, qua là Atula nhìn khác. Vậy thì bản chất của miếng vải đỏ này có phải là màu đỏ hay không? Nó không phải là màu đỏ, bản chất nó không phải là màu đỏ, mà do qua cái thế gian nào, qua cái thế giới nào, qua cái loài nào thì nhìn cái vấn đề đó nó ra theo cái thế giới đó, ra theo cái loài đó. Như vậy thì chúng ta nhìn vấn đề mà qua tư duy chúng ta để đánh giá nó đỏ hoặc là xanh là chật lách. Nó không phải, nó không đúng với sự thật của vạn pháp. Sự thật của vũ trụ nó không tồn tại như vậy, mà mình đánh giá như vậy thì nó đã bị sai lầm. Mà khi mình đánh giá sai lầm qua tư duy sai lầm rồi, nó đi tới gì? Quý vị Phật tử, đánh giá qua tư duy có nghĩa là ý nghĩ đi đến lời nói ra nó là màu đỏ, và đi đến hành động. Như vậy thì từ cái sự đánh giá ban đầu một cái vấn đề, một sự vật hiện tượng, mình đi qua lời nói, đi qua hành động, nó gieo một cái nghiệp mà ban đầu mình đã sai lầm rồi. Nó gieo nghiệp này, nghiệp đúng hay sai quý vị Phật tử? Nó là sai lầm, gọi là nghiệp vọng nghiệp quý vị Phật tử. Vì đây là lỗi lầm của chúng sanh nằm chỗ này, là không nhìn thấy được sự thật của vạn pháp, nên chúng ta làm một vấn đề đó bị gieo một cái nghiệp để dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, để chúng ta thọ cái u bi khổ khổ não. Vì đây gọi là lỗi lầm. Vì cái lỗi lầm mà chúng ta nói đến hôm nay là cái ý nghĩ, cái hành động và cái lời nói của chúng ta không đúng với những cái gì mà Đức Phật đã dạy cái đạo giải thoát cho chúng ta, đó là lỗi lầm chúng ta muốn đề cập hôm nay. Như vậy thì cái lỗi lầm này, chúng ta đã sanh ra bao nhiêu kiếp? Chúng ta đã sanh ra từ vô lượng kiếp đến bây giờ rồi, chứ không phải là mới kiếp này đâu. Như là quý vị Phật tử, vì như Trần Quyền Trang phải không, nói là khi mà Phật sanh ra thì con còn ở đâu đó, ở trong cát bụi ha. Khi mà Ngài sanh ra đời thì con không có mặt ở đây. Nhưng mà khi con mà đến nơi đây thì Phật đã nhập vào Niết Bàn. Áo não thai nghiệp chướng sâu dày không gặp Phật, nên còn triền phược như thế này. Lúc mà Phật đắc đạo rồi thì mình còn trôi lăn trong sanh tử. Mà khi Phật nhập Niết Bàn rồi mình mới thể hiện, mình mới là được sanh ra. Ra đây thì áo não thai. Như vậy thì trong nhiều kiếp sanh tử của chúng ta do những cái nhìn sai về cái sự thật này mà chúng ta đã phát ra một lời nói sai với sự thật, và chúng ta hành động sai với sự thật, do đó mà dẫn đi trong sáu nẻo luân hồi gọi là lục đạo. Và trong cái lục đạo này chúng ta thọ u bi khổ não với điều đó. Nhưng may thay, Đức Phật sanh ra đời khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, chúng ta biết được điều đó qua lời kinh và qua luật của Đức Phật, Phật dạy, để chúng ta nhìn một cái vấn đề cho đúng với vị trí nó ở trong vũ trụ này, có nghĩa là nhìn thực tướng của dạng pháp, có nghĩa là mình nhìn với tính chất là khách quan, mình không thiên vị gì nữa. Như vậy á, thì thiền của Nguyên Thủy á, gọi là thiền Nguyên Thủy, là các vị dạy rằng chúng ta là nhìn một vấn đề, đừng có đánh giá vấn đề đó đó dội, mà nhìn cái vấn đề đó là y như nó là gì, là như lai, cái vấn đề nó không đến và nó cũng không đi. Y như nó là có nghĩa là chúng ta nhìn cái bông hoa này là cái bông hoa này, không đánh giá nó đẹp hay là nó xấu, chúng ta nhìn, chúng ta để đó, đừng có qua tư duy của con người, qua tư duy con người sẽ sai lầm liền. Như vậy đó, thiền đó là thiền nguyên thủy, gọi là thiền minh sát tuệ. Ví dụ như chúng ta niệm Phật mà chúng ta dùng thiền minh sắc tệ đó, chúng ta niệm Phật chúng ta màu lắm quý vị Phật tử. Tại vì á, cái thiền mà để chúng ta nhìn một vấn đề y như nó là, chứ không phải là nghĩ như là, mà tất cả các sự vật hiện tượng trên thế gian này chúng ta nghĩ như là hết. Quý vị Phật tử á, nhìn người này chúng ta nói là người này đẹp. Tại sao? Chúng ta nói là cái cô hoa hậu thế giới á, có nhiều người là trời sao cô này xấu quá trời xấu mà người ta lại nói đẹp. Như vậy thì các cái vị giám khảo, các cái vị mà để chấm điểm thì nói cô này đẹp, nhưng mà qua người Việt Nam, mà Việt Nam mình chê xấu, tại cô kia to đùng mà sao thấy gì đâu mà nó không có đẹp gì hết, mà tại sao lại người ta nói là đẹp. Như vậy thì qua ánh mắt của người phương Tây khác, qua ánh mắt của người phương Đông khác, mà qua ánh mắt của người Việt Nam mình khác. Như vậy thì quan niệm về cái đẹp nó lại khác nhau, là qua gì? Qua cái văn hóa, qua cái trình độ nhận thức, qua cái sở thích của con người mới đánh giá cái vấn đề đó đẹp xấu. Vậy cái vấn đề đó đẹp hay xấu, dịu tử? Không đẹp mà cũng không xấu, đúng không? Đẹp so với ai và xấu so với ai? Ví dụ như á, ngồi ở trong lớp học của chúng ta nè, nói sư cô này cao ha, ta nói sư cô này cao, đi qua so với mấy người ở phương Tây á, sư cô đứng ngang dài người ta. Như vậy thì mình nói sư cô cao hay là thấp, cái nói qua phương Tây mình đi chơi á, đi du lịch, cái nói là sao cô này lùn quá, ở Việt Nam mình sao nói cao cao hơn lớp học này hết, mà qua phương Tây người ta nói lùn. Vậy cô này lùn hay cao? Vậy cô này không lùn cũng không cao. Vậy kinh Bát Nhã Đức Phật dạy điều này nè: không cao, không thấp, không tăng, không giảm, không sạch, không nhơ, không đúng, không sai. Đúng chưa? Như vậy thì đúng sai là so với cái gì mới đúng sai? Vậy đúng sai so với pháp của Phật, hay đúng sai so với pháp lực ở đâu? Đúng sai so với quy định ở đâu? Vậy quý vị Phật tử tranh cãi một vấn đề có tới đâu không? Không có tới đâu hết. Đức Phật dạy đừng có tranh cãi. Tranh cãi hồi người nào cũng nói bậy hết á. Tại vấn đề nó không đúng sai, mà tìm cái đúng là tìm cái gì. Nhưng mà bây giờ mình muốn tranh cãi, vậy mình nói là quy định của chùa Long Hoa của chúng ta là như vậy. Vậy người nào làm sai quy định đó, người đó sai. Người nào làm đúng quy định đó, người đó đúng. Vậy là đúng sai có chuẩn mực, có nghĩa là dựa vào một cái gì đó, người ta gọi là hệ quy chiếu, khoa học nó gọi hệ quy chiếu, để so sánh, để phân tích. Nói vậy á, mình hiểu được vấn đề này rồi á, tự nhiên cái mình không có cãi lộn. Không có vấn đề cãi lộn. Cãi lộn là vấn đề mình cố chấp một cái vấn đề gì đó, mình cho nó là đúng, cho nó là sai, mà mình không đem một cái hệ quy chiếu, không đem một mặt bằng ra để mình so, so sánh, nên mình mới bị lỗi lầm cái chỗ này, là qua tư duy của mình người Việt Nam nghĩ khác, mình người Trung Quốc nghĩ khác, mình là người Campuchia mình nghĩ khác, người Thái Lan nghĩ khác, cùng một vấn đề mà bốn người đã nghĩ khác nhau rồi. Như vậy vấn đề đó đúng hay sai? Nó không đúng và nó không sai. Mà đúng sai so với ở đâu, so với nước nào, so với cái gì, mình thấy gì mình thoải mái liền với diệu tử. Ví dụ như người ta khen mình đẹp, mình là người đó khen đẹp chứ mấy người khác người ta chê xấu. Như vậy mình đẹp hay xấu? Mình không đẹp không xấu, nhưng mình chỉ chẳng lấy gì làm vui nữa. Người ta chê ông này ngu quá, rồi sao mà mấy bạn tôi nó khen tôi khôn quá, sao người này chê mình ngu quá. Như vậy thì dưới ánh mắt của cái người đó mình ngu, nhưng mà dưới ánh mắt người khác á thì người ta cho mình là khôn. Như vậy khôn hay ngu? Cũng không ngu mà cũng không khôn. Như vậy thì tùy vào mỗi người nhìn cái vấn đề nó như thế nào. Đó không phải là chân lý của Phật dạy, đó không phải là chân lý của Phật dạy. À, như vậy thì mình rất là tự tại. Vì người ta chê mình ngu quá, thôi cảm ơn. Chứ nào giờ tôi thấy người ta khen không, tôi tính đâu tôi khôn, ai về đâu. Chỉ tôi ngu vậy tôi cũng cảm ơn, là anh đã chỉ tôi được ra cái ngu của tôi để tôi sửa. Chứ không thấy được cái ngu tôi đâu có sửa được. Như vậy thì người ta khen cũng không vui, người ta chê cũng không buồn. Đó là kinh Bát Nhã Kim Cang, là tâm của mình dụ như cái kim cương, cái cứng ngắc. Chê cũng không buồn mà khen cũng không vui. Khi mà người ta chê mình không buồn mà khen cũng không vui á, là tâm mình á là bình hạnh trực. Lục Tổ Huệ Năng dạy gọi là bình hạnh trực, có nghĩa là tâm của mình không có bị dao động, rồi bát phong suy bất động, không có động được tâm. Mà con người không có động được tâm á thì tướng mình sẽ không động, đi rất là trang nghiêm, đi đứng rất là trang nghiêm, không có trạo cử, không có lóc chóc, không có nói chuyện, không có làm những cái mà thừa thải. Quý vị Phật tử, người đó rất là từ tốn, rất là trang nghiêm, mà xử lý một cái vấn đề rất là chính xác, không có vọng động ở đây. Tại vì cái người này là tâm bất động. Mà tại sao tâm bất động? Tại vì hiểu được giáo lý của nhà Phật. Động là cái sanh diệt, là cái lỗi lầm. Nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là thà sống 100 năm, thà người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Như vậy thì cái người mà mình nhìn thấy cái pháp sanh diệt, thì cái pháp sanh diệt này chính là vọng. Đây là lỗi lầm. Ví dụ tự chúng ta theo cái sanh diệt là chúng ta theo một cái thói quen thường ngày, đây là lỗi lầm. Còn mà chúng ta là nhìn được cái vấn đề đó rồi, chúng ta không theo nó nữa. Bây giờ ví dụ như quý vị Phật tử, ai chọc quý vị Phật tử nổi nóng lên, cái mình theo cái vấn đề nổi nóng, cái mình về nhà mình mài cái dao, mình đi kiếm người ta đó. Phải không? Như vậy thì để trả thù, để trả quán, gây ân, chuốc quán với người ta. Như vậy là mình theo cái pháp sanh diệt, có nghĩa là mình theo cái tâm sân của mình. Mà tâm sân đâu có còn hoài đâu, sân chút xíu nó hết rồi, rồi buồn chút xíu hết rồi, giận chút xíu nó hết. Vì mình theo cái tâm sanh diệt này, mình cho nó là mình, đây gọi là bản ngã nè. Ví dụ nói tôi sân quá, vì cái tôi và cái sân nó là một đó. Có nghĩa là cái sân nó là tôi, là cái tâm của mình lúc đó là sân. Nên cái đó gọi là tâm sở bất thiện, có nghĩa là cái tâm nó đi theo những cái tâm chính. Như vậy thì cái đó gọi là tôi. Vì con người mình đâu phải là một cái tôi đâu, có diệu tử, có trăm ngàn cái tôi lận. Như vậy thì lúc mà mình nói tôi là ai? Vì tôi là cái thân này hay cái tâm này? Nếu tôi là cái thân này thì thân này rã rồi tôi ở đâu? Mà tôi là cái tâm này, vậy vui hết vui rồi cái tâm đó nó ở đâu? Đây là một cái pháp gọi là pháp chấp vào bản ngã. Theo di thức học á, thì chúng ta có 8 cái thức, và trong đó có thức thứ 7 là mạt na thức, là cái thức thứ 7 quý vị Phật tử. Khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động điều gì á thì nó tạo thành cái nghiệp nhân, và nó chứa ở trong thức thứ 8 gọi là a lại là thức, là tàng thức. Thì cái thức thứ 7 này mới nhận cái chủng tử, cái đó là gọi là hột giống, nhận cái chủng tử đó cho là mình. Chứ ví dụ chúng ta sân lên, chúng ta thảy vô trong cái biển tàng thức, thì thức thứ 7 này cho sân là tôi, gọi là tôi sân, gọi là bản ngã. Để bảo vệ cái bản ngã này cho nó tồn tại thì phải có cái để nuôi nó. Ví dụ như cho cái thân này là tôi thì có cái để nuôi nó, là cơm áo gạo tiền để nuôi nó. Phải không? Như vậy gọi là cái sở ngã. Vì chúng ta luôn bảo vệ cái ngã để cho nó tồn tại, gọi là quy luật đấu tranh sanh tồn. Luôn luôn lúc nào để bảo vệ cho mình sanh tồn. Như vậy thì chúng ta không còn sanh tồn được nữa, thì chúng ta phải tìm cái để sanh tồn, đúng chưa? Như vậy thì con người chúng ta giữ được cái thân này hoài không? Không giữ được thân này hoài thì chúng ta phải chết đi, đúng chưa? Vậy là chúng ta không còn sanh tồn, phải không? Vậy thì chúng ta tìm một cái thai mới để chúng ta tái sanh ra, gọi là trên bước đường sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta nhìn được qua bản chất của cái vấn đề rồi phải không? Vậy thì phàm làm người chúng ta đều phải làm qua cái tư duy mình suy nghĩ. Mà tư duy mình suy nghĩ là dính tới gì? Dính tới cái trình độ nhận thức của mình, là dính tới là đất nước mình sanh ra, gọi là phong tục tập quán, và dính tới là cái tánh riêng của mình để mình đánh giá một cái vấn đề. Tất cả những điều đó trong nhà Phật gọi là lỗi lầm. Nên Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta đang sống trong sông mê mà chúng ta không biết, mà trong sông mê thì có cái bể khổ kèm theo theo đó. Như vậy là sông mê là sao? Chúng ta lấy khổ mà chúng ta làm vui, mà chúng ta cho cái vui là khổ. Vậy thì cho cái vui là khổ là như thế nào? Bữa trước á, chúng tôi đi xuất gia cho hai cái vị đó, thì nhiều người xung quanh rất là khóc khi cái vị đó đọc cái bài Tác Bạch xuất gia. Và các cái vị đó khóc nói là tội nghiệp quá, còn nhỏ vậy mà đi xuất gia vào chùa cạo tóc như thế này, là nó kể như là tuổi xuân không còn, tội nghiệp quá. Như vậy á, thì cái người đời nhìn cái người xuất gia của chúng ta rất là tội nghiệp, quý vị tử. Là trời, ngoài đời người ta còn vui vẻ, bạn bè ăn nhậu, ăn chơi, đánh bài này nọ, mà tội nghiệp quá, nhỏ nhỏ nhỏ như thế này phải đi vào chùa tu, tội nghiệp quá. Cái thầy mới nói nhỏ nhỏ, thầy nói không biết ai tội nghiệp ai à. Như vậy á, thì khi mà mình xuất gia vào chùa, mình tu rồi, nếu người đó tu đúng là xuất cái gì? Sức thế tục gia là sức nhà thế tục, sức phiền não gia, sức tam giới gia, là người này vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi nếu người này tu đúng theo pháp của Phật. Như vậy á, thì cái người này là vui hay là khổ? Cái người này là vui, mà cái người đời nhìn người này khổ không? Vô chùa phải khổ, phải khắc, phải như thế nào? Vì cái người đời này nhìn không đúng sự thật, phải không? Như vậy gọi là mê á. Giống hệt như á, cái chích vô mũi thuốc mê rồi, nói hồi cái nói lạng quạng, nói tù lưu hà. Đâu quý vị nào lên bàn mổ mới biết ha. Nói câu trước qua câu sau là nói cái rồi đi luôn là không biết gì nữa chân, nói chặt lắc hả. Tất nhiên là mình suy nghĩ đàn nói nẻo, hoặc là nghe người ta hỏi một đàn mà mình trả lời nẻo. Như vậy á, thì qua cái tư duy mình vậy á, gọi là mình sống trong mê á. Còn bây giờ nè, trong cuộc sống nè, đi đánh bài nè, đi uống rượu nè, đi chơi cờ, đi chơi số, nghe nhạc, tất cả về đó người ta gọi là vui, quý vị Phật tử. Gọi là vui, nhưng mà bây giờ á, quý vị Phật tử á, coi nhìn kỹ lại mấy cái đó coi có phải là cái vui không. Như vậy á, thì ví dụ như á, chúng ta đánh bài mà có ai đánh bài làm giàu đâu, mai mốt đánh bài mấy bữa là bán luôn đất vườn ruộng gì bán hết á, có Long An nè, và mẹ có một đứa con trai Úc mới giao lại đất đai này nọ để mình đi đậu tràng, mà giao vàng bạc hết trơn, đánh bài mấy bữa sạch nhách về cái đòi bà già kêu đưa tiền nữa. Bà già là hết tiền rồi, giờ đưa cho con hết rồi, không còn đồng nào nữa chứ. Vì mà nhậu xỉn về xô bà già, cái bà già đập đầu vô cái cửa, cái chết người ta bắt ở tù, bỏ lại vợ mấy đứa con, vừa nỗi đau mất mẹ mà còn vừa là cho con không có ai nuôi, vợ thì thiếu chồng, gia cảnh tan nát hết. Mà nếu mà giết người gì không lẽ pháp luật không bắt, đúng không? Tuy là mình cũng không phải là cố ý, nhưng mà cái hành động của mình gây ra gì cũng phải pháp luật cũng phải răn dạy trong cái khung pháp luật. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy không, chỉ có một hành động đó như vậy là mê bài mê bạc thôi, là dẫn tới một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thì quý vị Phật tử thấy như vậy thì khổ hay vui? Như vậy người đời nói vui đó, tội nghiệp mấy người đi tu á. Cái mấy người đi tu ở trong chùa nhìn ra, tội nghiệp mấy người đời quá. Như vậy á, thì những cái người mà không nhìn thấy pháp của Phật á, thường á, cho khổ là vui, mà lấy vui á, là khổ. Tại sao ở trong cuộc đời này tất cả các điều không có cái nào vui cả, quý vị Phật tử? Đức Phật dạy được điều đó. Nên á, là một cái vị là ngoại đạo lại là chất vấn Phật, hỏi là ngài Cồ Đàm, ngài dạy đệ tử của ngài là cuộc đời này là khổ phải không? Cái vị này quý vị Phật tử biết rằng ở Ấn Độ nó khiếp lắm, không có đánh lộn. Ấn Độ sỉnh rượu cũng không có đánh lộn nữa. Nhưng mà có một cái là đấu võ mồm. Ở Ấn Độ là cái hồi xưa tới nay là như vậy. Nó đấu với nhau mà đấu như thế nào được thì thôi. Nên quý vị Phật tử mới thấy ông Trường Trảo á. Ông Trường Trảo là cũng đấu võ mồm. Trường Trảo là cậu của ngài Xá Lợi Phất á. Khi mà mẹ của Xá Lợi Phất có thai á, ngày trước khi có thai Xá Lợi Phất á thì đấu không lợi ông em của mình, nhưng mà khi mà có thai Xá Lợi Phất vừa có thai cái là đấu cái gì ông Trường Trảo cũng chết hết, bẻ ông đứt hết, tất nhiên lý luận của ông gãy hết. Nên ông mới nói là bà này là có thai, cái ông này chắc dữ dằn lắm đây, nên mình nói chuyện không lại. Mà thực tế sanh ra sanh xá lợi phất sau này là đệ nhất trí tuệ trong thập đại đệ tử của Phật Quý Diệu Tử. Ở Ấn Độ là đấu võ mồm không à, chứ không có đánh lộn bạo lực, mà dùng cái miệng của mình để bẻ như thế nào mà đối phương phải ngã gục thì thôi. Là Ấn Độ là như vậy, là chiến đấu với nhau là bằng lý luận hết á. Thì vào thời của Đức Phật cũng vậy, thì các ngoại đạo muốn bẻ lý luận của Phật mà mới nói là ngài Cồ Đàm như vậy á, thì là ngài dạy đệ tử của ngài cuộc đời này là khổ phải không? Đức Phật á gật đầu, có nghĩa là dạy khổ. Như vậy á thì em nói là như vậy, dưới ánh mắt của một vị Phật, cuộc đời này là đau khổ phải không? Thì Đức Phật lại lắc đầu là không phải. Dưới ánh mắt của một vị Phật là ánh mắt của một vị thanh tịnh thì mười phương thế giới đều thanh tịnh. Vì ta bà này dưới ánh mắt của Đức Phật là gì? Là tịnh độ. Nên Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa là trong một chốc hóa cái nguyên cái ta bà này thành cõi tịnh độ, đúng không? Vì dưới ánh mắt của Phật là thanh tịnh thì tất cả các nơi đều là thanh tịnh. Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Điều này đã được Lục Tổ Huệ Năng nói trong kinh Pháp Bảo Đàn. Tâm mình sanh ra thì tất cả các cái pháp khác nó sanh ra. Tức tâm vọng sanh ra thì muôn vàng cái vọng nó kéo theo. Và tâm thanh tịnh đi rồi thì tất cả mọi cái xung quanh đều thanh tịnh hết. Điều này lý giải được là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ á, đúng không? Như vậy á thì người thanh tịnh thì cảnh thanh tịnh, mà người động thì cảnh động. Như vậy thì người thanh tịnh, dưới ánh mắt của người thanh tịnh đi đến cái chỗ vui chơi hào nhoáng thì tất cả cảnh đó cũng đều thanh tịnh cả. Tại tâm họ thanh tịnh rồi thì tất cả các cảnh đó rồi, tại vì ta nhìn được vấn đề bằng bản chất, có nghĩa là nhìn có vấn đề bản chất của nó, mà bản chất của tất cả vấn đề là gì? Là thanh tịnh đó. Vạn pháp là Phật pháp mà làm gì có động ở trong. Mà tại vì động là do tâm của chúng ta động, thành thử ra nhìn qua gì? Qua tư duy. Tâm của chúng ta động rồi chúng ta mới nhìn qua tư duy của chúng ta, mà tư duy của chúng ta nó lại là chặt lắc liền, sai qua người này khác, qua người khác khác, qua người nọ khác. Nên nó ngoại đạo muốn bẻ giáo lý của Đức Phật mới hỏi ngài á, là với ánh mắt của vị Phật thì nhìn cuộc đời này đã đau khổ phải không? Thì Đức Phật nói không phải. Dưới ánh mắt của Như Lai thanh tịnh thì mười phương thế giới đều thanh tịnh. Vậy thì cái điều mà Đức Phật dạy cõi đời này là đau khổ, là Đức Phật nói với ánh mắt của ai là đau khổ? Không phải nói với ánh mắt của chúng sanh, mà cũng không phải nói ánh mắt của Phật, mà Đức Phật nói lên bản chất của vấn đề. Bản chất là cái gốc của vấn đề, nó là đau khổ, chứ không phải cuộc đời này là đau khổ, mà cũng chẳng phải là chúng sanh đau khổ, cũng chẳng phải là chư Phật đau khổ gì cả. Mà bản chất của cuộc đời này là đau khổ, mà bản chất nó là cái gì? Mình mới phân tích ra nè, bản chất con người gì? Phải sanh lão, phải bệnh tử không? Ai cũng vậy hết phải không? Phải sanh lão, phải bệnh tử không? Bản chất của nó là sanh lão bệnh tử, vì bản chất của nó là khổ. Hỏi sanh lão bệnh tử đối với chúng sanh thấy có khổ không? Có chứ sao không? Không khổ. Như vậy ha, thì sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, thương nhau không gần nhau khổ, ghét nhau gặp nhau hoài khổ, cầu không được khổ, rồi cái thân này phải cho nó ăn, cho nó uống, cho nó ngủ, cho nó nghỉ, phải giải quyết mọi cái nhu cầu của thân là khổ không? Vì bản chất của cuộc đời này là khổ. Nhưng đối với Đức Phật thì không khổ. Đối với vị tu hành thì khổ ít hoặc khổ nhiều thì tùy vào mỗi vị công phu tu tập của họ. Vị tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Hòa Thượng Thanh Từ đã giảng cái bài đó, gọi là tu là chuyển nghiệp. Từ nghiệp nặng quá ra nghiệp nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá ra nghiệp không, phải không? Như vậy thì chúng ta, ánh mắt của chúng ta, tư duy chúng ta, hành động chúng ta lỗi lầm sanh ra khổ. Đến chúng ta trực nhận được cái vấn đề rồi, không còn lầm lạc nữa, thì chúng ta sẽ hết khổ từ ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà trong tướng còn không? Trong tướng vẫn còn, tại vì nhân quả. Nhưng mà khổ hay không khổ là do tâm nhận thức, do quá trình tu tập, chứ không phải do trên cái tướng. Bây giờ là ví dụ nè, ngài Mục Kiền Liên, vị Phật tử, ngài Mục Kiền Liên là do cái kiếp trước, nhiều kiếp, ngài có những lần ngài vì bắt các dĩ giết cha mẹ và giết chị dâu, nên cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng, nên ngài phải bị trả cái quả đó. Và khi ngài Mục Kiền Liên đắc thần thông của Lục Thông rồi, quý vị tử, ngài mới lên cõi trời, ngài thuyết pháp ở chẩn, và ngài về thế gian, ngài học lại rằng là những người mà tu về cõi trời là tu đạo Phật nhiều lắm. Tất nhiên 100 người thì đạo Phật hết 90 mấy người rồi, còn mấy cái đạo khác về cõi trời le que có mấy người à. Nên ta vậy, ta nghe ngài Mục Kiền Liên như vậy thì người ta mới quay lại, người ta quy y theo Phật pháp. do quy y Phật pháp thì các cái tôn giáo khác của quý vị Phật tử ít người theo, trong đó có đạo Ni Kiền Tử, nên không có người theo thì mất tín đồ, đâu ai cúng dường, nên mới mướn các cái ăn cướp á, để giết một Kiền Liên. Và một Kiền Liên như vậy thì trốn hai lần, nhưng mà một Liên mới quán sát lại, dùng túc mạng thông quán sát lại, đây là nghiệp của mình rồi, nên ngày lần thứ ba ngài chịu cho là ăn cướp lại chém bầm cái thay nghe, ngài nát ra hết như là bầm, như bầm thịt chứ nát bấy ra hết. Quý vị tử đau đớn không? Và một Kiền Liên mới dụng thần thông ráp cái thân mình lại y như người mình bình thường này, mới vào đảnh lễ Phật và bạch Đức Thế Tôn con nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật biết rằng một Kiền Liên đã bị người ta băm sát rồi, thì Đức Phật mới là gật đầu hứa khả cho một Kiền Liên nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Và một Kiền Liên đã đi ra tại cái cốc của mình và rã cái thân ra giống hệt như hồi bầm vậy, rồi nhập Niết Bàn ta mới đem đó ta thiêu. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng á, là một Kiền Liên rất là an nhiên tự tại ngồi cho người ta bầm thân. Cái người đời nhìn vô khủng khiếp quá, một vị tu hành như vậy mà bị băm thay chặt ra, đau đớn bao nhiêu nhát dao ở trong mình, đau đớn quá, khủng khiếp quá. Nhưng mà đối với một Kiền Liên có đau đớn, có khủng khiếp gì không? Rất là an nhiên, rất là tự tại, mỉm cười cho người ta chặt người ta bầm vậy. Như vậy có khổ không? Đau thì có đau, không khổ vậy đây, đúng không? Đau mà không khổ. Như vậy thì bản chất của cuộc đời là đau khổ, chúng sanh đau khổ, con vật lớn ăn thịt con vật nhỏ, phải đấu tranh sinh tồn, phải chém giết, phải hận thù, phải hơn thua, phải làm khổ cho nhau, là bản chất nó là như vậy. Nhưng mà làm khổ cho nhau, nhưng chúng ta người tu chúng ta không khổ, mà chúng ta không tu thì chúng ta khổ. Hai người nè, trời huynh đệ với nhau nè, ví dụ chúng ta vào chùa tu đi, nhưng mà cái người này á cũng còn tâm phàm mà cứ ganh ghét người kia, cứ thọc thọc dùng lời lẽ đâm thọc để cho người kia sao bị sư phụ la, sư phụ mắng, mà không phải vậy, cứ đâm thọc biết vậy, hai người đau khổ quá chừng luôn. Cái người này thấy vậy đó mới trả thù lại, mới tìm chuyện đâm thọc nữa. Ví dụ vậy á, mình cái này mình nói là không phải ai cũng vậy, nhưng mà tâm phàm còn chút chút mà, nó những cái điều nhỏ nhỏ đó nó có chứ không phải không có. Như vậy á thì hai người cùng đau khổ, ví dụ như vậy thì á cũng cái lời đâm qua, những cái lời đâm thọc như vậy, nếu mà người tu tốt rồi thì họ vẫn vững à, chẳng gì đau khổ hết, nói xấu xấu không có sao hết, nói xấu xấu thì mình không làm thôi à. Từ từ người ta cũng hiểu ra cái gì chân lý là chân lý à. Đối với chư Phật á thì một vấn đề không bao giờ kéo qua được 7 ngày, vấn đề gì dầu du quan cho Đức Phật thế nào nữa thì trong 7 ngày cũng giải quyết được hết. Nhưng mà đối với chúng ta tu á chưa tới đâu á thì có thể vấn đề nó kéo dài hơn, dài hơn. Như là Quan Âm Thị Kính, quý vị tự thấy không, du quan á thì du quan à, chứ không có vấn đề hết. Nên có một vị đó là vị tỳ kheo à, thì giống như Quan Âm Thị Kính vậy đó, không biết cái cô kia đó mới sanh ra được đứa con mà không dám khai là ai hết, mới nói là con của ông thầy đó đó. Cái ông già lại thầy cho ông thầy nuôi à, là ông á là làm gì ông phải chịu trách nhiệm á, thì con của ông nè ông nuôi đi. Cái vị đó nói là thế à, cái vị đó mới xách về nuôi. Nuôi cái qua 3-4 năm sau, cái cô này thấy thương con quá chịu không nổi, mới thú thật với cha là hôm đó không phải là con của ổng đâu á, con của ông kia kìa, chứ không phải con của ổng đâu, tại vì hoàn cảnh con không nói đó, giờ con thương con quá, con chịu hết nổi rồi, bây giờ cha xin đứa con về cho con nuôi đi. Tại đứa nhỏ lớn lên rất là kháo khỉnh, rất là đẹp, ở chùa rất là đẹp, ăn chay không nên da trắng đẹp lắm. Cái ông già mới thấy vậy mới lại ra xin lỗi thầy, bữa trước tôi nói là con của thầy mà con của tôi nói là không phải con thầy, cho tôi xin cháu tôi về. Ông là thế à, ông bắt về bắt đi, bình tĩnh bình thường à. Mà cái uy tín càng tăng lên nữa. Ví dụ tưởng không, thấy trước một cái vấn đề, nếu người khác á là phải bị du quan vậy thì cái tâm phàm chúng ta sao? Chúng ta đau khổ liền, trời ơi sao mình là người tu mà bị du quan, cái này nặng lắm chứ không phải chuyện chơi đâu. Mọi người xung quanh nhìn một cái là chết liền, chứ không phải chuyện chơi đâu, đúng không? Tự nhiên ông thầy mà thấy tắt thảy đứa con đó, rồi mọi người nhìn mình như thế nào? Trời ông này sao mỗi ngày ông đạo đức ông thấy tướng ông phong thái lắm mà trang nghiêm lắm, sao tự nhiên lòi đứa con ra đây? Mất hết uy tín quý vị Phật tử, sợ người ta đuổi ra khỏi chùa luôn nữa. Quý vị Phật tử thấy không, đau khổ liền phải không? Lúc đó mình phải đang tìm cách mình biện bạch, tìm cách mình lý giải, mà càng lý giải càng biện bạch thì người ta lại càng nói là rõ ràng nhỏ thảy đây, nhưng mà ông còn biện bạch cái gì mà biện bạch, thôi ông ơi đi cất nhà nuôi nó đi chứ còn gì nữa. Ví dụ vậy thì đau khổ vô cùng, nhưng mà nói chuyện này thì không có đau khổ gì đây hết á, phải không? À có thì nuôi, không có thì thôi, ai bắt lại thì bắt à, ai đánh thì nín thinh. À, không có sao hết, cái đó là con có nhập Phật, con thiệt đó, con ruột đấy, trưởng tử của Như Lai. Trưởng tử có nghĩa là con thứ hai, của Như Lai, còn quý vị là con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, con thứ sáu, nơi mình nhìn cuộc sống mình còn lệch lạc, mình còn chịu vầy vò, mình chịu đau khổ một chút xíu quý vị Phật tử, là do quá trình sức tu của mình mà thôi. Nên con người ta ai cũng có lỗi lầm hết quý vị Phật tử, chứ không phải là ai không có lỗi lầm. Từ cái lỗi lầm của cái gốc của vấn đề chúng tôi đã nói nè, từ cái lỗi lầm của tâm thức mình mà ra cái lỗi lầm ở phía bên ngoài để chúng ta gieo nghiệp trong sanh tử luân hồi. Không có ai trên đời này mà không có lỗi lầm hết. Nên trong kinh dạy, hai người được bái lại là người nào quý vị Phật tử biết không? Người thứ nhất, người không có lỗi lầm. Người không có lỗi lầm là ai? Chỉ có thánh nhân thôi. Hồi nãy chúng tôi nói rồi, thánh nhân không có lỗi lầm, Đắc La Hán trở lên không có lỗi lầm. Cái vị này là hoàn toàn sạch lỗi lầm hết. Còn tất cả dưới đó đều có lỗi lầm hết quý vị Phật tử. Vì thế người thứ nhất là người không có lỗi lầm, đáng được bái lại và cúng dường. Và trong kinh Đức Phật dạy, một người thứ hai nữa là đáng được bái lại và cúng dường nữa, là người biết nhìn nhận lỗi lầm và vượt qua lỗi lầm đó. Có nghĩa là người vượt qua chính mình. Trong kinh Pháp Cú dạy, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Vì người này cũng đáng được bái lại và đáng được cúng dường. Quý vị Phật tử thấy điều này, nhà Phật có giá trị nhân văn rất là lớn. Nhưng mà người đời mình cố chấp, thấy người đó lỗi lầm cái thì tự nhiên cho cả đời người ta vậy, ăn trộm cho cả đời ăn trộm mà. Nhưng mà nhà Phật mình khác nha. Cái người này hôm nay ăn trộm nhưng ngày mai họ khác đó. Lấy điển hình là tướng cướp Angulimala, có nghĩa là tướng cướp vô não. Ngày trước là một vị ăn cướp, đi đến đâu người ta cũng sợ hãi, người ta cũng thét gào, người ta cũng trốn tránh hết. Nhưng mà ngày nay vị đó ôm bình bát đi khất thực từng nơi và đã từng giúp cho một cái sản phụ là sanh rất là tốt. Bởi vì đó là đầy lòng thương yêu tất cả mọi người, đi đến đâu cũng làm che mát cả tam thiên, các cái loài vị quỷ, các cái loài mà phi nhân đi theo ngài để hưởng được cái âm đức từ cái tâm từ bi của ngài toát ra. Như vậy thì cái người mà quý vị Phật tử là từ cái lỗi lầm mà họ đã vượt qua khỏi lỗi lầm trở thành cái người thanh tịnh, thì chúng ta tính là tính thanh tịnh chứ không phải tính cái lỗi lầm xưa. Mình còn phải tôn trọng cái người này hơn nữa. Nên mình nhìn cái cuộc đời làm nhìn với cái pháp vô thường của nhà Phật. Vô thường có nghĩa là hôm nay khác, ngày mai khác. Chứ mình đừng có nghĩ vấn đề cái người đó là như vậy, là như vậy. Tôi tu không được đâu, tôi còn ham này, tôi còn ham kia, tôi tu không được đâu. Đừng có nói vậy. Con người của chúng ta tâm vô thường, trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy rồi, phải không? Thân thọ tâm pháp, trong đó có cái tâm vô thường. Ngày hôm nay như vậy nhưng ngày mai sẽ khác. Do đó ngày hôm nay chúng ta là chúng sanh, ngày mai chúng ta sẽ là Phật, đúng không? Vô thường không? Có nghĩa là vô thường thay đổi từ bên đây sang bên kia. Nhưng mà chúng sanh không chịu vậy. Chúng sanh là tôi là hạ liệt lắm, tôi là tôi không có được, tôi còn mê cái này, còn ham cái này. Chúng tôi gặp rồi, cái gì đó là cũng là đi làm việc, rồi sau này là muốn đi theo Phật pháp để tu, nhưng mà nói là cái gì con cũng phạm trơn á thầy ơi, con ham đủ thứ chuyện trên đời trên con tu không có được. Như vậy thì Đức Phật biết được tâm niệm của chúng sanh này, biết được những cái lỗi lầm và mặc cảm với lỗi lầm của chúng sanh này, và Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cái điều trong kinh Pháp Hoa rằng là cái tâm hạ liệt của cái gã cùng tử, nhìn thấy cha mình cái sợ bỏ trốn rồi, phải không? Như vậy là nói tôi chắc không có ở trong nhà đó được, không có lao động, không làm đó được, bây giờ chúng tôi đi làm gì hạ tiện hơn, đi hốt phân rồi thôi. Có nghĩa là chúng sanh, nó nói là chúng sanh thành Phật không có được, nên trốn tránh, không có chịu tu. Nên Đức Phật làm gì? Đức Phật mới có cái ngày đản sanh của Đức Phật, Phật mới thị hiện chúng ta bà nè, thị hiện chúng ta bà cùng làm người như chúng ta. Cái đó là cái hạnh gì trong tứ nhiếp pháp, có nhiều tử biết không? Đồng sự nhiếp, đồng sự có nghĩa là cùng với nhau. Chứ Đức Phật ở Niết Bàn, Đức Phật thành Phật từ vô lượng kiếp, ngài ở Niết Bàn xuống ta bà này, trên cảnh thiên trước thơm tho nồng nực chẳng yên, mà xuống hồng trần để làm cái gì, phải không? Quý vị Phật tử ha, mới thấy được cái điều đó, mới thấy được cái tâm của vị thánh nhân vì lòng từ bi mà đã hạ xuống phàm này để độ cho chúng ta bằng hạnh đồng sự nhiếp. Là tại vì chúng ta mặc cảm, chúng nói là chúng ta tu không có được, chúng ta không có đắc được, tại vì bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lỗi lầm, và càng tu thì càng thấy lỗi lầm, phải không? Càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta, người đó tu đúng không? tu mà không thấy lỗi lầm thì tôi sai, không đúng. Tại vì mình tu mình có trí tuệ, mà có trí tuệ mới thấy được lỗi lầm. Còn người không có trí tuệ không thấy được lỗi lầm của mình đâu, thấy được lỗi lầm của người ta không à. Nên cái người mà người ta là có cái câu chuyện mà nó hơi như là kể để người ta phản ánh về vấn đề này. Người ta là hồi ngày xưa cái người mà nắng ra con người là nắng ra có hai cái túi. Một cái túi ngoài trước ngực là để lỗi lầm của người khác, và cái túi sau lưng là để lỗi lầm của chúng ta. Nên khi mở mắt chào đời là nó ngẫu nhiên, con mắt ta nhìn ra phía trước không à. Nên mở mắt ra thấy cái túi của người ta, không thấy túi của mình. Nên nhìn xung quanh là thấy toàn là lỗi lầm của người khác, mà chả thấy lỗi lầm gì của mình. Cái gì tôi cũng đúng hết mấy người khác sai hết nên cái người tu phải làm ngược lại đi. Làm ngược lại đi, Đức Phật dạy gì trong kinh Cuộc Đời Đức Phật của Dược Tử? Thấy cái bát xuống nước, cái bát trôi ngược dòng, đúng không? Vậy thì cái bình thường mắt mình nhìn ra phía trước, vậy người tu mắt bát trôi ngược dòng, quay mắt mình lại sau lưng này nhìn đây nè. Hoặc là thảy cái túi này ra trước, thảy túi người ta và lại sau lưng đi. Đó là gọi là phản quan, quan tự kỷ, hạnh quan thân Bồ Tát nhìn lại chính mình. Mà nhìn lại chính mình này, Hòa Thượng Thanh Từ mới gọi là pháp chiếu. Nên Ngài đặt thường chiếu, minh chiếu, viên chiếu. Chiếu là chiếu soi lại chính bản thân mình, mà chiếu soi chính bản thân mình trong thiền định, người ta gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác nhìn lại chính mình, nhìn lại chính cái bản tâm mình, để kiểm soát hành động, kiểm soát ý nghĩ, kiểm soát lời nói. Ngày xưa chúng ta lỗi lầm là chúng ta nhìn người ta không à, người ta tu ngoài. Còn bây giờ ta nhìn lại chính mình, kiểm soát chính mình, ta gọi là tu trong. Mà nói là tu trong thành Phật thì tu ngoại thành ma. Như vậy thì những cái mà mình nhìn ra ngoài để chê bai người, để khen, để chê, để đánh giá đó, cái đó là lỗi lầm của tâm mình á. Tâm mình lỗi lầm là mình nhìn để mình đánh giá. Mà mình đánh giá vấn đề đó đúng hay sai, quý vị tử? Mình đánh giá vấn đề đó theo nhà Phật gọi là đúng sai. Đánh giá sai, không bao giờ đúng vấn đề được. Tại vì mình qua tư duy của mình rồi. Mà qua tư duy của mình rồi thì qua trình độ nhận thức. Ông học lớp 4 đánh giá khác, mà ông học đại học đánh giá khác, cũng cùng một vấn đề vậy. Ông đánh giá khác. Như vậy thì đánh giá đó đúng hay sai? Chẳng đúng chẳng sai. Không đúng chẳng sai, đánh giá làm cái gì? Đúng không? Làm gì cho nó mệt, phải không? Trừ trường hợp mình phải có trách nhiệm đánh giá. Nghĩa là mình là thầy giáo, mình phải đánh giá học sinh thì mình phải đánh giá thôi. Nhưng mà đánh giá theo đâu? Đánh giá theo tiêu chuẩn của cái trường đó, chứ mình không đánh giá theo quan điểm riêng của mình. Nếu theo quan điểm riêng của mình là sai, không có đúng sự thật. Mà mỗi khi sai mà không đúng sự thật, quý vị Phật tử, thì cái đó bị lỗi lầm gieo nghiệp liền, đúng không? Mình đã gieo nghiệp ác liền, mình đã làm sai một vấn đề là làm trong vô minh, làm sai cái vấn đề. Nên bây giờ chúng ta không đánh giá, không làm gì, cái gì y như nó là, đó là thiền minh sát tệ. Như nó là nghĩa có sao để vậy, không qua tư duy của mình nữa. Mà không qua tư duy của mình gọi là trong hai cái pháp tu, tu quán và tu chỉ là tu gì đó, đó là tu chỉ. Tu chỉ là dừng tất cả các vọng niệm, đúng không? Tu quán là quán dùng tư duy để quán xét có vấn đề. Ngũ đình tâm quán là quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ đó. Cái đó là ngũ đình tâm quán, đúng chưa? Vậy thì tu quán sanh ra trí tuệ, còn tu chỉ thì sanh ra định, mà định thì sanh ra trí tuệ, đúng không? Như vậy thì lỗi lầm là do gì? Cái gốc của lỗi lầm là do vô minh. Vô minh tức là mình không sáng sáng suốt, nên không sáng suốt sanh ra những cái lỗi lầm ở trong tâm. Quý vị biết cái câu chuyện là ông già tròn và tổ bá trượng không? Tổ bá trượng giảng đây nè, có một cái ông già ngồi ở sau lớp học á. Sau khi xong cái lớp học đó, ông già mới lên á, là bạch với tổ, con là con tròn ngoài sau núi á, tổ hỏi là ông sao mà ông lại tròn? Là 500 trước con làm vị tỳ kheo, con đi thuyết pháp nhiều nơi lắm, mà người ta hỏi còn câu con nói sai con bị đọa làm tròn 500 kiếp. Hỏi ông nói sai câu gì? Là con làm vị giảng sư á, người ta mới hỏi con á, là một vị cao tăng á, có bị nhân quả chi phối hay không? Con trả lời không. Tại vì á, ông nghĩ là vị cao tăng tu hành rất là ngon lành rồi, nhân quả không còn chi phối gì đó được. Nhưng mà cái nhân quả này không phải là Đức Phật đặt ra. Nhân quả không phải là Đức Phật đặt ra, mà nhân quả là một quy luật khách quan của vũ trụ. Có Đức Phật thì nhân quả vẫn là nhân quả, không có Đức Phật sanh ra đời thì nhân quả vẫn là nhân quả. Có đạo Phật, có các tôn giáo khác thì nhân quả vẫn là nhân quả. Không có đạo Phật, không có tôn giáo khác thì nhân quả vẫn là nhân quả. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả của vấn đề. Nên Đức Phật còn bị chảy máu chân do Đề Bà Đạt Đa Sô Đá không? Trả quả của kiếp trước, nhiều kiếp trên cái bước đường hành đạo Bồ Tát của Ngài đó, cũng phải bị, đúng không? Như vậy chính bản thân của Phật vẫn phải bị trả quả cũ, nhưng mà Đức Phật không có gieo, không có gieo cái nghiệp. Nghiệp là gì? Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm nói nghiệp là tác ý là nghiệp. nhưng lúc này là không còn tác ý nữa. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát làm bằng cái dụng của lòng từ bi, có nghĩa là lòng từ bi khởi lên cái tâm thấy chúng sanh đau khổ là cứu chúng sanh khỏi đau khổ, chứ không phải do tác ý. Tác ý là gì? Là qua tư duy, đúng không? Mà qua tư duy đã nói là chật lách rồi. Qua tư duy của con người là chật đó, chứ không phải là thật đâu. Tại vì qua tư duy mỗi người đều có cái tư duy khác nhau, mà một vấn đề nó không thay đổi, nó khách quan, mà qua tư duy mỗi người đều sai lệch, như vậy thì nó không đúng sự thật. Mà đạo Phật là đạo của sự thật, mà đạo của sự thật là thực tướng của dạng pháp, chứ không phải cái sự thật này mà nói a thấy cái ly là sự thật, mà cái tướng thật của nó là cái gì, là sự thật nó nằm đây. Nên ông già chồm nói cái câu đó, bị đọa 500 kiếp tròn. Tại sao bị đọa nhiều như vậy? Tại vì người ta tin, người ta tu theo, quý vị Phật tử, ta là nhảy vô tu rồi là hết nghiệp, hết nhân quả, hết gì trơn, không còn gì hết. Như vậy á, như vậy á thì là tu làm sao? Làm chúng làm chặt gì cũng được hết, không sao hết. Tại vì mình tu rồi, mình là cao tăng rồi, không còn nhân quả hết. Vậy thì phán đại, làm đại đi, theo ý nghĩ mình cứ làm đại đi, đúng không? Người ta tu, người ta theo mà làm đại dướng nghiệp bị đọa liền, chứ làm sao mà không đọa được. Như vậy thì người ta tin, người ta tu theo, nên cái sự ảnh hưởng với quần chúng nó rất là lớn, nên cái tội nó rất là lớn, nên đọa 500 kiếp làm chồn. Tới bây giờ còn có duyên mai tu hành, là còn chủng tử tu hành mới gặp được Tổ Bá Trượng. Nên Tổ Bá Trượng là thôi, bây giờ là ông hỏi Tư Lệ câu đó đi. Thì Tổ Bá Trượng mới kêu hỏi vậy, thì ông hỏi Tổ Bá Trượng là một vị cao tăng còn bị nhân quả chi phối hay không? Tổ Bá Trượng nói là không lầm nhân quả. Tổ Bá Trượng nói không lầm, không lầm lạc. Có nghĩa là sao? Là hết vô minh á. Cái người không lầm lạc. Nói câu đó thì ông già chồn ngộ liền, và ông đã thoát khỏi kiếp chồn theo nghiệp tu hành của ông mà đi. Như vậy thì quý vị Phật tử á, mới thấy được cái vấn đề không lầm lạc. Mà bây giờ mình lầm lạc, mà tại sao lại lầm lạc? Là tại vì chúng ta qua tư duy, qua tư duy của chúng ta, qua ý nghĩ riêng của chúng ta, qua cái bản ngã chúng ta nè, nên chúng ta bị lầm lạc. Nhưng bây giờ á, muốn không bị lầm lạc thì chúng ta sao? Thì chúng ta không qua tư duy, đúng không? Đó là lý luận sắc bén. À, như vậy thì cái bông này vẫn là cái bông y như nó là thiền minh sắc tệ dạy á, là chúng ta nhìn tất cả các pháp như nó là. Hồi nào tới giờ mình nghĩ như là, nên mình lại là gieo nghiệp u bi khổ não. Bây giờ mình để như nó là, mà như nó là thiền chỉ, là vắng bặt tất cả các vọng niệm như nó là. Nó sao để vậy? Nó sao để vậy? Nó sao để vậy? Nó sao để vậy? Có nghĩa là nhìn thấy các vấn đề, không sanh ra nhiều chuyện, không sanh ra đâm thọc, không sanh ra đánh giá, không sanh thị phi, biết. Đúng không? Vấn đề đó đúng sai biết. Vì đạo Phật còn là cái biết này nè, mà biết đó là trí tuệ đó, biết đúng biết sai, biết sạch biết dơ, biết xấu biết đẹp, biết thôi, chứ không qua tư duy của mình để đánh giá nó. Tức mình đánh giá nó là qua tư duy rồi, mà đánh giá qua tư duy rồi là lại sai vấn đề liền. Mà sai vấn đề đó là lỗi lầm của tâm đó. Đấy, sai vấn đề, mình gieo nghiệp tác ý là nghiệp mà, đúng không? Như vậy mình tác ý, mình đã gieo nghiệp tác ý thiện, nghiệp thiện, tác ý ác, nghiệp ác. Như vậy thì quân tập lòng từ bi, để cái dụng của lòng từ bi ra để sử dụng thôi. Còn tất cả tác ý này mình không sử dụng tác ý của chúng sanh nữa. Như vậy gọi là thiền minh sát vệ. Như vậy thì mỗi khi mình niệm Phật để muốn đắc đạo của vị Phật tử, thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy thế nào? Niệm từ 1 tiếng đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày. Tâm không tán loạn kèm theo câu đó đó, chứ không phải niệm như vậy. Nên có mấy cái người đó, nhất là có vị đó cũng ăn nhậu gì lắm, mới nói với thầy á, thôi tôi không cần tu làm gì đâu, tôi biết pháp niệm Phật, nhà Phật rồi, di diệu lắm, hòa thượng Hư Vân dạy rồi, hòa thượng Tiên Hóa dạy rồi, nhiều vị hòa thượng dạy lắm. Tới chừng tôi gần chết hả, bắt cho tôi dùng cái máy niệm Phật, tôi niệm theo một cái 10 tiếng tôi đắc đạo khỏi tu như mấy ông mấy bà mệt lắm. Tôi ăn nhậu cho nó sướng tới đó, tôi niệm cái tôi về cõi cực lạc à, phải không? Còn nó tu như mấy người á, là tới đó chưa chắc nhớ để niệm, rồi tự cũng mà không niệm được vậy thì đâu đi được tới cõi cực lạc. Còn tôi cứ ăn nhậu đi, tới đó tôi niệm là được, là tới liền à, phải không? Như vậy á, thì ngày đó là lý luận như vậy, lý luận vậy là đúng quá. Chứ còn nữa, nếu mà lúc đó là cái vị này niệm như vậy á, thì đúng. Nhưng mà thực tế thì nó lại khác, cái đó là trên lý thuyết thôi. Nhưng thực tế á, là nó có một cái thói quen gọi là cái tánh tì tâm lý của Diệu Tử. Có sao thì nó đi vậy ha. Ví dụ như mình chạy xe mình dừng lại thì cái xe lao về phía trước, đó là quán tính, đúng không? Như vậy thì mình làm ác ghét quen ác, làm thiện ghét quen thiện ha. Nên ở trong chùa mình làm biết tâm thuần thiện. Dầu trong chùa xấu tới cỡ nào xấu, nó thấy cái tướng cũng tướng của nhà chùa. Quý Diệu Tử tin không? Tại vì người ta đã làm thiện quen rồi, nhưng mà cái có chút tâm xấu gì đó, nhưng mà vẫn ra cái tướng của người tu. Nó khác cái tướng của người đời. Quý Diệu Tử thấy tướng đi tướng đứng cái gì để ý, cái người tu lâu ngay có mới vô một hai bữa thì vẫn còn cái tướng của đời. Người tu lâu người ta sẽ khác. Dầu cho người đó lóc chóc nữa nhưng mà người ta sẽ khác, có cái điểm gì đó khác. Thì chính là cái bánh xe chạy nó dừng lại nè, nó vẫn lao về về phía trước của vị Phật tử. Nên á, cái vị này nó đã lao về cái đường ác rồi, thì tới đó dầu cho niệm đi nữa, dầu nhớ tới niệm Phật nữa, thì vẫn không có tâm tập trung được, có nghĩa là không có nhất tâm bất loạn được. Tại vì tâm của chúng ta động rồi, chúng ta đã lao về cái phía động rồi, dầu cho đến đó mà chúng ta niệm một hai tiếng Phật thì gieo một hai cái nghiệp thiện của khẩu thôi, chứ không thể nào mà chuyển được cái tâm thức của mình về được cõi cực lạc được. Nhưng mà nếu lỡ chúng ta tu hành mà đến đó cái nghiệp quá khứ của mình á, nó trỗi dậy, mà lúc đó nó tranh tối danh sáng nhau, mà nó trỗi dậy nó sẽ giành giật với nhau, thì lúc đó có thể chúng ta tán loạn á, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà có khả năng chúng ta sanh được đấy. Tại sao? Tại vì chúng ta có cái nghiệp gọi gì, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Thì cận tử nghiệp có thể chúng ta vì một nhân duyên ác nào ở quá khứ đó mà chúng ta không tập trung niệm Phật được. Nhưng mà Đức Phật dạy cái cây trồng nghiêng về bên nào, khi chặt cái cây đó nó ngã về đâu quý vị tử? Phải nó ngã về cái phía bên nghiêng không? Vậy hàng ngày chúng ta niệm Phật chúng ta nghiêng về đâu? Của chúng ta nghiêng về cực lạc phải không? Chúng ta nguyện sanh về cõi cực lạc mà, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu mà, đúng không? Chúng ta nghiêng đây đời rồi thì dầu cho lúc đó có cái nghiệp ác gì đó kéo mình lại nữa cũng không thể kéo được nữa, thì cũng phải nghiêng về cõi cực lạc thôi. Còn cái ông kia ông nghiêng về cái nghiệp ác này rồi nè, lúc đó mà ông niệm gì niệm nữa chắc kéo 3-4 cộng dây thừng kéo cũng không lên nổi đâu, thấy không? Như vậy á, thì chúng ta nghiêng về bên đây rồi, dầu cho chúng ta có tâm tán loạn chút xíu thì sẽ có Long Thần Hộ Pháp, mười phương chư Phật gia hộ chúng ta để cắt cái dây quan trái đó để nghiêng về cõi cực lạc. Quý vị an tâm điều đó. Nên chúng ta tập từ từ, tập từ từ, tập là hàng ngày mình tu niệm, tập cho cái thân và tâm của mình thuần, gọi là thuần, tu theo thuần về cõi cực lạc, cõi tịnh độ. Như vậy thì là chúng ta mất đi, chúng ta sẽ nghiêng về cõi đó theo nghiệp mà nghiệp mình đã tạo là nghiệp của Tây Phương Cực Lạc chứ đâu phải là tạo ở dưới thế gian. Còn một cái vị mà tu như chúng tôi nói nãy giờ là mình nhìn niệm Phật mà nhìn các vấn đề y như nó là, có nghĩa là nó sao để vậy đừng qua tư duy của mình. Niệm Phật với thiền minh sát tệ gọi là tịnh độ thiền, cái vị này không cần Phật rước, vị này tự đi, tại vì tự đắc chứng đắc trên cái thiền minh sát tệ nè. Niệm Phật tập trung tinh thần về một điểm gọi là niệm Phật trong thiền định. Niệm Phật trong thiền định y như nó là tất cả các pháp đều thanh tịnh, y như nó là thấy người đó biết xấu, đẹp biết đẹp, chứ không phải suy nghĩ xấu rồi sanh ra tâm ghét, sanh ra tâm bực bội, không có. Rồi thấy người đó đẹp rồi sanh ra tâm yêu thích, không có chuyện đó. Mà sanh ra tâm yêu thích này đã qua tư duy của mình rồi mới đánh giá. Vậy biết người đó như vậy là như vậy, đừng đánh giá gì thêm. Tập cái này phải tập, tập nó mới quen được. Như vậy người ta gọi tập gọi là gì? Tu, tập là tu đấy. Tập làm như vậy gọi là tập theo thiền minh sát tệ mà mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, có làm sao để vậy, gọi là y như nó là, có làm sao để vậy, đừng khuấy tung nó lên, có làm sao để y chang vậy, chuyện của ai để đó, đừng có thọc vô, nhà của người ta để đó đừng thọc vô. Nếu mình có tham gia vào thì tham gia làm lợi ích cho chúng sanh theo đạo hạnh của Bồ Tát, thấy chưa? Còn nếu mà tham gia vào để người ta rối tung lên đừng tham gia, đúng không? Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật có sao để vậy, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Phật có sao để vậy, cái chùa vẫn là cái chùa, cái bàn vẫn là bàn, không dính dáng tới mình, cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn khi nào dính dáng tới mình là phải làm lợi ích cho người đó, cho chúng sanh mình mới làm theo hạnh nguyện Bồ Tát, còn không thì thôi. Nhưng mà lúc làm lợi ích đó rồi sẽ kèm theo cái nghiệp ác kèm theo đấy, ví dụ tự tin không, làm vẫn kèm theo, nhưng Bồ Tát thì phải hy sinh. Như Trần Văn Tông ra trận giết bao nhiêu người, đúng không? Như vậy cứu cả dân tộc thì phước quá lớn, mà giết người cũng phải có cái nghiệp, đúng không? Như vậy thì cái vị Bồ Tát thường hay ra đời bị vu oan, Quan Âm Thị Kính bị người ta vu oan là kiếp trước cũng hành đạo Bồ Tát đó, nhưng mà kèm theo cái nghiệp ác mà kèm theo nè, nên mấy ngày nay mới bị vu oan giá họa tùm lum hết. Nhưng mà nếu cái người nào khéo tu một chút á, chính cái vu oan giá họa là chính cái mau chứng đắc nữa chứ, phải không? Mỗi khi vu oan giá họa lần thì nghiệp nó giảm điền lần, đúng chưa? Ta chửi điền lần nghiệp đi giảm điền lần, mà tâm ta nhịn đi một lần thì công đức tăng lên lần. Vì người ta chửi quá cảm ơn họ, đúng không? Chửi cái nghiệp nhẹ phần mà công đức tăng lên phần, đúng không? Nếu chúng ta vượt qua. Còn nếu mà người ta chửi mà chúng ta sân hận đầu lên thì nghiệp này chồng thêm nghiệp kia. Nên Đức Phật mới cho rằng là Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Ngài. Tại vì nhờ Đề Bà Đạt Đa chống Ngài phá Ngài mà Ngài nhịn được, nên nghiệp của Ngài mòn đi và công đức của Ngài tăng lên tới viên mãn thành Phật luôn, đeo nhiều đời nhiều kiếp để thành Phật. Còn nếu mà cái người nào không phải Đức Phật thì ngược lại đó, người ta hại mình hại lại chứ sao, phải không? Ăn miếng trả miếng mà, đúng chưa? Tức ăn miếng trả miếng thôi, thì hai ông cứ ông nào cũng dày lên dày luôn, lúc đó hai người ngồi địa ngục hết rồi, đúng không? Nhưng mà Đức Phật không làm vậy. Cái bát của Đức Phật trôi ngược dòng, cái bát của Đề Bà Đạt Đa trôi xuôi dòng, hai bên trái chiều nhau, không có đúng chiều nhau. Nên chúng ta là con của Phật, là Phật tử, không lấy cái bát của Phật chứ không có nhảy lên xuồng của Đề Bà Đạt Đa đi làm gì. Mình nhảy lên xuồng của Phật đi ngược dòng, ta chửi mình, thế gian là chửi lại, nhưng mà coi nhà Phật chửi mình, nhịn không chửi lại, phải không? Y như nó là, ta chửi thì y như nó là, câu chửi y chang vậy đi, qua tâm mình chứ, không qua tâm mình. Mà không qua tâm mình gọi là gì? Là xả, hạnh xả nhà Phật. Xả bỏ là không qua tâm, là từ bi hỷ xả, một trong tứ vô lượng tâm là không qua tâm, có nghĩa là không qua tư duy là không qua tâm, đúng không? Ta chửi chửi y như nó là, không nhận, đúng không? Vậy là không qua tâm. Thấy cái đó đẹp đẹp y như nó là, thấy hè nó diễn ầm ầm y như nó là, diễn diễn kệ nó không có gì, không dính dáng tới mình hết á. À, Nam Mô Di Đà Phật, có sao để vậy? Như vậy á, gọi là niệm Phật với thiền minh sát tệ. Cái vị này khỏi cần Phật rước, tự về. Tại lúc đó đắc á, quý vị cứ làm như vậy đi. Đắc hay không là tùy vào nỗ lực của quý vị. Còn ở đây chúng tôi không biết, tùy vào mỗi người có cái hạnh riêng, cái mặt hạnh riêng, mình không hiểu nổi đâu. Nhầm người có 50 kiếp tu hành, nhầm người có cả 100 kiếp tu hành. Nhưng mà ngày nay á, làm cư sĩ với hai cái điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là bổn nguyện Bồ Tát, sanh ra lại làm cư sĩ để độ chúng sanh, gọi là đồng sự nhiếp. Cái thứ hai nữa là do nghiệp lực. Do nghiệp lực có nghĩa là lúc trước xuất gia, nhưng mà toàn á, là nói xấu mấy người xuất gia, nên kiếp này á, là không còn phước để đi xuất gia nữa, nên phải làm cư sĩ. Nên mỗi người đều có cái nghiệp hết trơn á, phải không? Như vậy thì mình ca tụng người xuất gia thì kiếp sau xuất gia chắc luôn. Ca tụng Phật thì kiếp sau nữa thành Phật chắc luôn. Có nghĩa là mình tôn kính ai thì đức tính người đó xuất phát vào tâm của mình. Mình khi dễ ai á, thì người đó cũng xuất phát vào tâm của mình. Phải không? Mình khi dễ người nào á, thì cái quả đó cũng đi theo mình y chang, chang như vậy. Thì quý vị Phật tử á, mới thấy được cái điều đó rồi, thì mình kết luận lại là ai cũng có lỗi lầm trên thế gian này hết. Ai cũng có lỗi lầm. Mà cái gốc của lỗi lầm là sao? Là qua chính tư duy của mình. Nên vì cái ai cũng có lỗi lầm hết, phải không? Mà lỗi lầm thì sao? Thì là từ tâm vọng. Mà tâm vọng thì là vô minh. Mà vô minh nên không lầm lạc, không nhìn thấy được vấn đề. Mà không nhìn thấy vấn đề, sao nhận thức vấn đề? Do đó trước khi tụng kinh là trước khi nhận thức một pháp của Phật, làm cho tâm của mình đừng có vô minh nữa. Mà đừng vô minh, đừng lầm lạc nữa, là phải thanh tịnh. Mà phải thanh tịnh thì làm sao? Phải sám hối, đúng không? Sám hối là nguyện bỏ đi các cái vọng tâm để trở về với chân tâm. Mà trở về với chân tâm thanh tịnh thì nhận cái vấn đề nó dễ dàng hơn, phải không? Tất nhiên á, là ánh trăng mà mây che nhiều quá đâu thấy ánh trăng, phải không? Muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây, vạn dặm trời mà, đúng không? Như vậy thì trời đo được bao nhiêu thước là không mây tới đâu là đo bao nhiêu thước tới đó, phải không? Như vậy thì có mây trắng ở đâu thì trời tới đó à. Như là vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Vì thì muốn nhận thức một vấn đề đó, muốn làm vấn đề đó thì phải cho tâm thanh tịnh, là bỏ đi cái án mây này. Mà án mây này chính là cái vọng của tâm. Mà cái vọng của tâm hàng đời hàng kiếp thảy vô trong cái biển của tàng thức đó, người ta gọi là tập khí, quý vị Phật tử. Nên mỗi khi chúng ta ngộ được giáo lý nhà Phật rồi, cái viên minh châu trong chéo áo của gã cùng tử nằm ở đây nè. Bây giờ chúng ta làm một lỗi lầm nó bao một lớp, lỗi lầm bao lớp, lỗi lầm bao lớp. Cái viên minh châu mình giờ tối thui không thấy, không thấy tối đuôi luôn đó. Hàng tỷ, hàng ngàn lớp, tự nhiên pháp của Phật chiếu vô một cái một giống hệt con mọt mà đục vô một cái tới viên minh châu luôn, minh châu phát sáng ra. Vậy thì gọi là mình ngộ. Ngộ mà chưa thành gì hết á. Tại vì mình ngộ thôi. Mình ngộ là mình biết có viên minh châu chổng. Nhưng mà còn quấn quanh đây là hàng tỷ cái lớp của vô minh, lớp của phiền não, cái lớp của tập khí, những cái lớp của lỗi lầm nè. Nên bây giờ mình mới sám hối, nguyện bỏ cái lỗi lầm đó, là không làm lỗi lầm cũ nữa. Nguyện là sám hối từ đời vô thủy đến đời nay. Cái con gây tạo, cái bảo người khác gây tạo, và tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, đều sám hối hết. Như vậy gốc của lỗi lầm đã diệt. Tác ý là nghiệp, mà không còn tác ý ác nữa thì nghiệp ác nó không còn. Không còn tác ý thiện thì nghiệp thiện đó, cái gốc cũng không còn. Nhưng mà nhân quả thì phải lãnh, nhân quả thì phải trả, phải không? Như vậy thì cái gốc nó không còn. Nhưng mà mình tu nè, hàng ngày mình tu, các cái để y như nó là nhẫn cái lột cái, nhẫn cái lột cái. Có tu bố thí lột cái, phóng sanh lột cái, cúng dường lột cái vỏ này lột từ từ. Người nào càng mỏng vỏ người đó càng gần thánh đấy. Tại vì cái tâm, cái viên ngọc thì ai cũng có, nhưng mà cái vỏ này thì người nhiều người ít. Vậy thì thánh phàm là do cái vỏ của tập khí này nhiều ít nè, nên mình lột từ từ. Có người thì lột ngày vỏ, mà có người cái á, ta lấy đục, lấy bào, lấy cưa, người ta cưa lột lần một mảng luôn, cả trăm cái vỏ luôn. Như vậy người đó tinh tấn á. Măng một ngày á thì lột cái, nhưng mà cái người này tu suốt ngày, ví dụ như mình tu á một ngàn tiếng hồ tụng kinh thì mình lột được vỏ à, mình tu được 24 tiếng mình lột 24 vỏ, quý vị tưởng, nên mới gọi là tinh tấn. Càng tinh tấn thì càng lột cái vỏ này, càng cái vỏ của phiền não, càng cái lột cái vỏ của tập khí càng nhiều. Người ta tu ngày có 1 tiếng à, mình tu ngày 24 tiếng, mình tu gấp 24 lần của người ta. Người ta tu, mình tu 1 năm, người ta tu 24 năm mới bằng mình. Mà chẳng những tu 24 năm mà chắc tu 48 năm mới bằng mình. Tại sao? Khi mà mình tinh tấn thì mình không có gieo nghiệp ác mới nữa. Nhưng mà cái người này không tinh tấn á, tu 1 tiếng thì 23 tiếng kia họ gieo nghiệp ác mới, họ chồng lên thêm cái nghiệp cũ, đúng không? Như vậy á, thì nếu mà họ dừng lại hết thì họ tu bằng 1 phần 24 của mình. Mà nếu mà họ không dừng lại, họ còn gieo nghiệp ác thêm 23 tiếng kia nữa thì họ không thể so sánh với mình được. Nên cái tinh tấn là cái quan trọng như vậy. Nên á, trong kinh nói Đức Phật Thích Đa nhờ tinh tấn mà thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc. Quý vị tử thấy không? Trong có đoạn kinh đó như vậy. Thì á, mình thấy như vậy rồi thì bây giờ mình tinh tấn tu hành niệm Phật theo thiền minh sắc tuệ, có sao để y vậy, và sám hối lỗi, bỏ các cái tâm ác, tâm phàm, tâm vọng động hồi nào giờ mình bỏ đi. À, mình trở về với chân tâm thanh tịnh, không theo tất cả các pháp. Nó làm sao để y như như vậy thì niệm Phật đó gọi là niệm Phật ngộ nhập tam ma địa, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, gọi niệm Phật vào trong chánh định. Chánh định với tà định khác không? Cái tà định á là mình định tâm lại để gì, phải không? Để sức hồn. Định tâm lại để cho mình thành ông kẻ ông gì đó, những cái thiền đó đó gọi là tà định đấy. Còn ở chánh định của nhà Phật, định để đi đến sanh trí tuệ, giác ngộ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi cho mình và cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Cái đó là chánh định của nhà Phật. Còn tà định là mình định tâm để luyện cái này, luyện cái kia, để được sức hồn, phải được thấy thần thông này nọ đó. Nó không phải chánh định của nhà Phật. Đó là định để động. Định đó để sanh ra cái dụng của định, gọi là định ở trong động của cái tâm mình. Đó không phải là định của nhà Phật, mà cái đó là một pháp luyện thôi, chứ không phải là định của tâm. Mà định của tâm á là chánh định nha. Chánh định tất nhiên là tam muội, à đó là niệm Phật tam muội, là niệm Phật vào trong chánh định. Mà muốn niệm Phật vào trong chánh định đó là chỉ có niệm Phật với thiền minh sắc tuệ mới có thôi. Thấy tất cả các pháp để y như nó là, đừng qua suy nghĩ, đừng qua hành động, gọi là thiền chỉ, dừng tất cả các cái vọng niệm, chỉ nhìn đời mỉm cười không có gì hết. Ai nói mỉm cười, cứ vui vẻ tặng cho đời nụ cười, cứ vui vẻ đi ra vô Nam Mô Di Đà Phật, có sao để vậy. Mình á, ta chọc giận mình lên cái mình nhớ cái câu này, nó có sao để vậy. Y vậy thôi, đừng có làm gì thêm nữa chứ. Ta chửi để y câu chửi đó, à người ta khinh để y câu hiển lên, ta khen để y vậy, có sao để y chang vậy. À cứ niệm Phật như vậy á thì tối ngày quý vị Phật tử hay sợ đắc nào không hay, sẽ thành thánh nào không hay. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, quan trọng pháp của Phật là hiểu. Cái ngày hôm nay chúng tôi nói một cái đề tài lỗi lầm nó nhỏ, nhưng mà mình mổ xẻ vấn đề nó lớn. Có nghĩa là cái vấn đề nó khó hiểu, khó thâm nhập. Nhưng mà suy nghĩ quý vị Phật tử có nhiều đời nhiều kiếp tu hành, có thể quý vị Phật tử có nhiều vị rất là hiểu và nín thinh tu, gọi là mật hạnh á, đừng la lên. La lên cho người ta thấy, người ta biết cái tự nhiên mình không có sao để vậy rồi. Nãy thầy nói đã có sao để vậy mà sao giờ khoe la lên chi, à, phải không? Cứ để y chang thì gọi là mật hạnh đó. Mà mật hạnh tu mau đắt lắm. Còn để gì ra ngoài tăng cấp hết à. Có dư tử đâu khoe coi. Khoe tôi ngồi thiền được 3 ngày, vậy ngày thứ 4 không bao giờ ngồi được. Tự nhiên cái nghiệp của mình nó tới không bao giờ ngồi được. Ngồi được 3 ngày cứ giữ 3 ngày, 4 ngày cứ giữ 4 ngày, đừng có khoe. Niệm đường trăm chuỗi thì cứ giữ 100 chuỗi đi khoe. Tôi niệm đường trăm chuỗi quả sao con nó quậy không được chuỗi nào hết á. Đừng có khoe, tu gọi là tu mật hạnh, mình biết, Phật biết, thôi là được rồi, à, giải nghiệp là tự đó, chứ đừng có khoe, đầu này khoe, đầu nọ nó mất hết, viên Minh Châu mà đem ra ngoài là cũng tiêu hết, đừng có đem ra ngoài, à, cứ để đó gọi là tu mật hạnh. Vì kết thúc bài chia sẻ giáo lý hôm nay, kính chúc quý vị Phật tử hiểu được và áp dụng vào trong đời sống của mình. Nếu người nào áp dụng nhiều thì mau đắc à. Mà nói mau hay không mau gì cũng tùy vào sự tu hành nhiều đời nhiều kiếp và tùy vào nhân duyên của mình. Tạm gọi là mau đắc chứ cũng không lâu không mau, tại quá khứ hiện tại vị lai tâm bất cả đắc, mình đâu có đắc ở chỗ nào đó. Mà không đắc chỗ nào đó là đắc, tại mình thấy đắc có nghĩa là mình qua tư duy mới thấy đắc, còn không thấy đắc nghĩa là không qua tư duy, mà không qua tư duy không thấy đắc tức là đắc. Vậy thì kết thúc bài chia sẻ giáo lý hôm nay.